Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Theo đuôi. Hai người. Từ Khuyết nhướng mày một cái, suy nghĩ Hứa Diệp chẳng lẽ còn có đồng bọn. Ngươi có hay không lầm? Hẳn chỉ có một người chứ. Thật là hai người, một cái mập mạp nữ nhân, khác một cái người trung niên. Bọn họ cưỡi cùng chung xe đạp đột nhiên ngăn ở phía trước ta. Ta xuống xe lý luận, nam tử kia đột nhiên cầm một cái chìa khóa mở ốc gõ ta đầu. Lúc nào? Hơn một tiếng trước, hơn một tiếng trước. Từ Khuyết đột nhiên cười. Đen ăn tối sao? Sau đó nam bắt đầu báo cảnh sát. Từ Khuyết cũng không đang quản hắn. Nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một đạo bị kéo kéo qua vết máu. Theo vết máu, Từ Khuyết đi tới đường người môi giới bên cạnh. Sau đó hướng bờ sông nhìn. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hai cổ thi thể nằm ở bờ sông. Người này còn rất lợi hại, lại trong nháy mắt miểu sát hai cái tội phạm. Trong lòng Từ Khuyết nỉ non, bởi vì cảnh sát vẫn còn ở Hứa Diệp trong nhà, cho nên nhận được điện thoại sau đó, Trương Phương Chính trước tiên dẫn người tới. Từ Khuyết chính là tìm một đi ngang qua mượn cớ nói một lần. Cũng không nhân hoài nghi gì, Từ Khuyết nhìn trên điện thoại di động Hứa Diệp vị trí. Hắn tựa hồ đậu sát ở một cái địa phương, hắn đoán chừng người này hẳn là chuẩn bị nghỉ ngơi. Không thể không nói, nếu không có hắn lời nói, cảnh sát thật đúng là không tốt tra ra hắn vị trí. Bất quá bây giờ, hắn toàn bộ hành tung đều bị nắm giữ. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Sau đó mở ra Trương Phương Chính xe, ngừng ở ven đường. Bây giờ, cứu người cái này nhiệm vụ thực tập phía trên, đã biểu hiện cứu 5 người rồi. Còn cần cứu 5 người. Liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thuận tiện cũng là lại Trương Phương Chính tâm nguyện. Ngồi ở trong xe, Từ Khuyết siết chặt thân thể, suy nghĩ gần đây chính mình hẳn muốn mua một chiếc xe rồi. Trước một mực lo lắng xe không có phương tiện, cho nên một mực dùng xe chạy bằng bình điện. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn có xe dễ dàng một chút. Lúc này Tiểu Tuyết bò ra, sờ một cái Từ Khuyết bị thương vết thương. Đau không? Cũng còn khá. Chính ta băng bó một chút là tốt. Nếu không hay là trở về Mãnh Quỷ Lâu đi. Tiêu phí giá trị kinh sợ là có thể khôi phục thương thế của ngươi thế. Từ Khuyết nhìn một chút trên điện thoại di động điểm đỏ, cau mày nói, ta không thể cách đây ra hỏa quá xa. Này máy xác định vị trí mặc dù hữu dụng, nhưng là có khoảng cách hạn chế. Huống chi, nếu như người này đột nhiên tái phạm án kiện, vậy cũng phiền toái. Vậy cũng tốt. Tiểu Tuyết hắc tuyến may cái miệng nhỏ nhắn độ cong xuống, phía dưới cong lên, giống như là một cái không mấy vui vẻ biểu tình. Ta đây cho ngươi băng bó đi. Không cần. Từ Khuyết cự tuyệt Tiểu Tuyết. Bây giờ ngươi ở bên ngoài, không có oán khí hấp thu, hay lại là thiếu động. Vừa nói, Từ Khuyết tự cầm khăn giấy đơn giản dừng lại một chút huyết. Tiểu Tuyết, ta nghỉ ngơi trước, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điện thoại di động. Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết nói, ồ, sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào. Từ Khuyết chậm rãi mở ra con mắt, sau đó liền thấy nằm ở bộ ngực mình nhìn chằm chằm không chớp mắt điện thoại di động Tiểu Tuyết. Ây, Tiểu Tuyết, như ngươi vậy nhìn một đêm. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi không phải là để cho ta nhìn chằm chằm. Chuyện này, ngươi không mệt mỏi sao? Trong lòng Từ Khuyết một trận thương tiếc. Hắn bổn ý nói là nếu như Tiểu Tuyết mình mệt mỏi, nhất định sẽ kêu hắn tỉnh lại. Đến thời điểm thay phiên trông coi cái này Hứa Diệp chờ hắn phạm tội. Nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Tuyết lại không có la hắn, mà là một mình nhìn chòng chọc một đêm. Cảm động tâm trạng ở trong lòng tràn ngập. Tiểu Tuyết lắc đầu một cái. Không mệt. Từ Khuyết biết, nơi này không phải là âm khí tràn ngập nơi. cho nên Tiểu Tuyết lực lượng dùng một phần thiếu một phần. Vui vẻ yên tâm vuốt ve Tiểu Tuyết thân thể, thở dài nói, khổ cực ngươi, ta nhất định sẽ mua cho ngươi một cụ tốt nhất thân thể cho ngươi. Ừ, thực ra, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tiểu Tuyết ngẩng đầu, một người, một hoa, nhìn nhau nhìn, Tiểu Tuyết ngượng ngùng cúi đầu. Tay ngươi thế nào? Có thể sử dụng, yên tâm đi, thực ra vết thương này cũng không thâm, không thương tổn đến xương. Từ Khuyết tuét miệng cười một tiếng, vẫn còn ở trước mặt Tiểu Tuyết giơ tay lên một cái cánh tay. Được rồi, không nói ta, bây giờ thế nào? Từ Khuyết thuận tay đem Tiểu Tuyết đặt ở trong túi sách. Cầm điện thoại di động lên hỏi, ta nhìn chòng chọc một đêm, người này một mực không động, không biết đang làm gì vậy? Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, người này đoạt một chiếc xe, cũng sẽ không hướng đại thành thị mở. Dù sao trong thành phố lớn đều là theo dõi, hắn nhất định sẽ hướng trong trấn nhỏ đi. Ừ, chúng ta đợi chút đi, Tiểu Tuyết nói. Từ Khuyết từ trong túi sách cầm một chai thủy uống một hớp, tùy tiện ăn một chút vật. Lúc này, trên màn ảnh điểm đỏ bắt đầu động. Người này, rốt cuộc hành động sao? Từ Khuyết vẫy vẫy đầu, nói thật, theo dõi công việc này, quả thật rất mệt mỏi. Nếu như hắn vẫn là người bình thường lời nói, là vô luận như thế nào cũng không tiếp tục kiên trì được. Cũng may bây giờ có oán khí, dù là thời gian nghỉ ngơi không dài, mình cũng không có bất kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Động, đột nhiên, ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, nhìn trên màn ảnh điểm đỏ nói, thực ra Hứa Diệp đã sớm tỉnh lại, ở 4 giờ hơn thời điểm, hắn liền chạy tới dưới đường cái mặt bờ sông, uống một hớp nước, đem trên người vết máu rửa sạch. Sau đó đem quần áo thấm ướt, qua lại vài chuyến, đem xe phía trên vết máu lau đến khi không còn một mống. Bởi vì bên lề đường khoảng cách bờ sông cũng không xa, cho nên xác định vị trí cũng là một mực biểu hiện một cái địa phương. Rốt cuộc đã hơn 7 giờ, Hứa Diệp thu thập đồ đạc xong, ở đường đi lên chạy, bởi vì hắn thường xuyên chạy chuyển vận duyên cớ. Phụ cận đoạn đường hắn hết sức quen thuộc, hắn biết cái nào địa phương có thỏ đầu, cái nào địa phương lượng người đi nhiều dễ dàng kẹt xe. Cho nên hắn trực tiếp sau tiểu lộ, hướng một cái trấn nhỏ lái đi. Hứa Diệp mở ra máy thu thanh, muốn tìm một chút liên quan tới tối hôm qua hắn vụ án. Bất quá khả năng vận khí không tốt lắm, chưa lấy được liên quan tới hắn nội dung. Không lâu lắm, hắn xe rốt cuộc lái vào trấn nhỏ, đầu tiên là ở ven đường mua 3 cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành. Sau đó hướng đường phố tít ngoài rìa một nhà tiểu y quán đi tới. Hắn trên trán vết thương rất sâu, cho nên cấp thiết muốn chữa trị cho tự mình xuống. Vào nhà, chỉ có một đeo mắt kiếng lão trung y, nhìn một chút Hứa Diệp, hỏi, yêu. Cái chán vết thương rất sâu a, trách tích rồi, ngã. Hứa Diệp bất động thanh sắc vào nhà. Ngô thầy thuốc, lúc này, cửa một cô gái đi vào. Xin lỗi, hôm nay trễ giờ làm rồi. Không việc gì á, người trước đi thay quần áo đi. Nhìn ra được, ngô thầy thuốc nhân rất dày rộng. Nữ hài nhìn chừng 20, dáng dấp thanh xuân tịnh lệ, nhất là cái kia ngực. Dáng rất đẹp mắt, đi lên đường tới trên dưới lay động. Hứa Diệp liếm liếm đầu lưỡi, một cái lớn mật ý tưởng tại hắn đầu hiện lên. Mời ngồi, ngô thầy thuốc chỉ hắn trước bàn làm việc mặt vị trí. Hắn nhìn hơn 60 tuổi rồi, bất quá tinh thần đầu rất tốt, nói chuyện cùng phản ứng năng lực đều không thua bất kỳ người tuổi trẻ. Hứa Diệp ngồi xuống, hỏi, nơi này liền các ngươi hai người a, giải quyết được à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?